Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 792. Ngồi đợi cấp 170, đánh trống gieo hò chết lặng cầy quái cơ bản đều là từ Thiên Ngưng một người hoàn thành. Từng cái mũi tên cùng kỹ năng tinh chuẩn trúng đích điểm giết quái vật. Mà cung binh thì là ngơ ngác phụ trách kháng quái. Ngẫu nhiên chém ra mấy cái kiếm khôi phục một chút lượng máu. Chung quanh hắn lít nha lít nhít có chừng mấy trăm con ao máu người nhái lặn. Nếu như không là những quái vật này đều là cận chiến hình thức. Như vậy trong nháy mắt tập kích lời nói cũng là cung binh cũng sẽ bị miểu sát. Những quái vật này thương tổn cũng không tính toán thấp. Cung binh trong đầu lúc này loạn tung tùng phèo. Nhất hồ thanh tửu, hoa hồng đỏ. Thiên Ngưng thậm chí tăng thêm Miêu Thần. Những người này trừ nhất Hồ Thanh Tửu bên ngoài mặt khác ba cái hắn cũng làm thực tình bằng hữu. Mà đối đãi, có lẽ những người này giấu giếm một ít chuyện tỉ như đã từng kinh lịch các loại. Nhưng là những người này đối với hắn trợ giúp hắn đều nhìn ở trong mắt. Miêu Thần từ đầu đến cuối đều là lấy một cái phó hội trưởng trạng thái tại vì công hội phát triển. Vận doanh nỗ lực lấy. Từ nghiêm ngặt tuyển người đến công hội kinh doanh, thậm chí bao gồm một số cao thủ đề bạt điện thoại. Miêu Thần tồn tại là công hội bên trong không thể thiếu. Mà hắn cá nhân thực lực càng là không lời nói. Có hắn tại băng xương cự thú Sonic mới có chính thức cự thú tên. Nhưng cung binh trong lòng đối với Miêu Thần còn là có một tia không hiểu cùng nghi hoặc. Bởi vì đã từng hắn hoài nghi tới Miêu Thần là cái kia thần bí hắc bào mục sư. Lúc trước đủ loại dấu hiệu đều chỉ hướng Miêu Thần. Thậm chí sớm nhất thời điểm tại cùng tưởng phi ngư cùng một giấc chiêm bao cùng một chỗ thời điểm. Tại công thành thủ thành trọng yếu trước mắt, hắn ra khỏi thành tin tức bị tản bộ. Nếu như không là lúc trước tự thân thực lực rất cường hãn. Như vậy rất có thể tại khi đó cái số này thì phế. Hoặc là nói là tổn thất nặng nề. Thế nhưng phần hoài nghi không có kiên trì bao lâu. Chính thức hắc bào mục sư hiện thân. Ý nghĩ này thì tự sụp đổ. Bất quá cung binh có loại cảm giác. Cái kia chính là Miêu Thần trên thân cần phải có một số bị che đậy giấu giếm sự tình. Chỉ là hắn không nói. Chính mình cũng không cần thiết truy vấn. Mà trừ rơi Miêu Thần bên ngoài, hoa hồng đỏ cùng cung binh liên hệ tựa hồ càng thêm đơn giản rõ ràng. Lúc trước cùng Mộng Tinh Hà Yên Nhược Tuyết đám người kia cùng một chỗ tao ngộ hiện tại còn rõ mồn. Một trước mắt, chớ chú chi nguyệt quyền trục cường đại đặt ở hiện tại nếu như lợi dụng được cũng vẫn là cường hãn. Đạo cụ, bất quá bây giờ Mộng Tinh Hà cùng Yên Nhược Tuyết bọn người đều sớm mai danh ẩn tích. Mà hoa hồng đỏ nếu như không là gần nhất đột nhiên trở về cung binh cũng là quên thật lâu. Nhưng là lúc trước đem quyển trục giao cho hắn. Mà cung binh cũng là thật tâm chờ đợi hoa hồng đỏ về đến thời điểm. Khi đó chờ đợi càng là có một tia cảm giác khác thường. Mà lại Su Gia Chi thành hoa hồng đỏ hiện thân cứu giúp. Thứ hai đại lục gặp gỡ cùng hiện tại trở về. Hoa hồng đỏ cho tới bây giờ đều không có bất kỳ cái gì thương tổn qua hắn ý tứ cùng hành động. Chỉ là Thiên Ngưng nói tới cũng không hoàn toàn là nói mò. Bởi vì hoa hồng đỏ thật vô pháp nói rõ ràng tại sao mình lại đột nhiên trở về. Điểm này cùng nhất Hồ Thanh Tửu rất là tương tự. Nghĩ tới đây cung binh ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Ngưng. Lúc này Thiên Ngưng dương cung cài tên sắc mặt lạnh lùng. Tựa hồ trước mắt hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng đồng dạng. Mà lạnh lùng như vậy chấn định cũng là Thiên Ngưng có thể đánh ra nổ tung phát ra cùng nghịch thiên. Thao tác quan trọng, nếu như không phải như vậy cái kia nàng cũng là cùng hắn phổ thông cung thủ một dạng chỉ biết là. Chết lặng phóng thích kỹ năng, nhìn lấy tấm kia có khuynh thành chi tư khuôn mặt, cung binh trong lòng thầm thở dài một hơi. Kuro lừa gạt dưới mặt nạ. Không ai có thể nghĩ đến lúc trước người quái dị lắc mình biến hóa trở thành trong trò chơi mạnh. Nhất nữ thần, vô luận tư sắc vẫn là thực lực, có thể so sánh cùng nhau quá ít. Nhưng đối với cung binh tới nói, hắn duy nhất không giải cũng là Thiên Ngưng vì cái gì đối với thánh tài có cường đại như vậy hận ý. Nếu như nói chỉ là bởi vì phần này giống nhau cừu hận liền có thể cùng hắn còn có Miêu Thần bọn người cùng chung hoạn nạn, như vậy khó tránh khỏi có chút gượng ép, cứ việc sự thật như thế. Cho nên phần này nghi hoặc tại Thiên Ngưng hết thảy cử động bên trong cũng sớm bị ẩn tàng. Bởi vì cùng bất luận kẻ nào so sánh, Thiên Ngưng nỗ lực đều là lớn nhất. Tại hắn không tại thời điểm lần lượt ngăn cơn sóng dữ, Thiên Ngưng chi thành nguyên do, còn có cuồng thần kiếm giáp nhiệm vụ thời điểm hy sinh. Mỗi một lần Thiên Ngưng đều nỗ lực nhiều nhất, nhưng xưa nay không nói cái gì. Cung Bình cũng chỉ có đem phần này cảm kích lưu ở trong lòng. Ngươi nhìn ta chằm chằm làm cái gì? Thiên Ngưng thanh âm đem cung binh kéo về trong hiện thực. Làm sao? Không có việc gì. Nhìn mỹ nữ là mỗi một nam nhân phải làm mỗi ngày nhiệm vụ. Cung binh cười cười, miệng lưỡi trơn tru. Đi thôi. Thiên Ngưng trắng cung binh liếc một chút. Đi theo ta. Há? A. Cung binh lúc này nhìn bốn phía. Hắn lúc này mới phát hiện chung quanh hắn đã một cái ao máu người nhái lặn đều không có. Hai ba bước đuổi theo về sau, cung binh hỏi, soát bao nhiêu con? 1000 con không đến. Thiên Ngưng nhìn xem nhiệm vụ nói ra, kế tiếp còn muốn giải quyết 2,000 con kịch độc biến dị Nghiêu Hoa, còn có 2,000 con tử sắc bạo lực. Người nhái lặn, đây là 106 cùng 165 cấp quái vật. Đẳng cấp, cung binh ánh mắt sáng lên, tăng lên nhiều lời như vậy. Cái kia chờ chút nhìn xem điểm kinh nghiệm. Tốt, Thiên Ngưng gật gật đầu. Ta còn có 2 lần tiến vào chủng tộc bản đồ nhiệm vụ cơ hội. Coi như bị ngươi soát hết nhiệm vụ thất bại cũng không quan hệ. Há, vậy là tốt rồi. Cung Bình thở dài ra một hơi. Ta có thể không muốn bởi vì luyện cấp chậm trễ ngươi nhiệm vụ. Ngươi cái kia huyết tinh linh cung thủ nghề nghiệp cũng không thể bỏ giờ nửa chừng. Thiên Ngưng gật gật đầu, nàng chỉ hướng một chỗ nói ra, chỗ đó, ngươi cẩn thận đi qua, chỗ đó hẳn là quái vật cừu hận ở mép tọa độ. Vị trí kia, lúc này cung binh ánh mắt sáng lên, đằng sau cùng bên trái đều là cái kia màu đen cây khô. Nếu như có thể lại ngăn chặn một cái phương hướng lời nói, có phải hay không vị trí kia có thể kẹt quái? Dựa theo ngươi nói tốt, giống có thể. Thiên Ngưng nhìn xem nói ra. Ngươi nói là, sử dụng Sonic. Cung Bình gật gật đầu. Hắn xác thực trước tiên nghĩ đến Sonic. Cung Bình nhìn xem chung quanh nói ra. Ta thử một chút, ngươi ở chỗ này không nên động. Theo Thiên Ngưng gật đầu đứng bất động. Cung Bình hướng về cái kia dòng sông màu đỏ chạy tới. Mà lúc này theo Cung Bình xuất hiện, cái kia nước sống hoặc là nói là dòng máu quay cuồng lên. Sau đó từng cái tử sắc quái vật xuất hiện tại cung binh trước mặt. Mộ quang, cung binh không chút do dự trực tiếp lựa chọn phương hướng mở ra mộ quang. Theo hắn thân thể tới gần dòng sông bên trong cắm rễ một khỏa màu đen đại thụ. Lúc này cung binh hướng thẳng đến cây khô ngược lại xuống vị trí chui vào. Vị trí này phía sau là che khuất bầu trời đại thụ. Bên trái là ngã xuống màu đen cây khô. Chỉ có phía trước cùng mặt phải có khe hở có thể tiến vào. Mà cung binh cũng là tiện tay vung lên. Băng xương thành chủ pháp lệnh sử dụng sau. Snip bóng người to lớn ngăn tại cung binh trước mặt. Tới đi, xem vận khí. Nhìn lấy chung quanh lít nha lít nhít quái vật tụ tập tới. Cung binh trong lòng cũng là có chút khẩn trương. Đánh ta a, hiu, hiu, hiu. Từng đạo công kích mang theo âm thanh xé gió truyền đến. Thế mà cùng cung binh đoán trước một dạng. Sau lưng cùng bên trái công kích toàn bộ bị cái kia đại thụ đỡ được. Mà trước mặt công kích đều bị Sonic tiếp tục chống đỡ. chỉ có phía bên phải cái kia nhỏ hẹp một cái thông đạo có từng cái tử sắc bạo lực con ếch người tràn vào, sau đó giơ lên trong tay đinh ba, đã có thể kẹt, vậy liền thoải mái lật trời. Cung binh trên mặt tươi cười, ngồi đợi cấp 170. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?